Mật ngọt đầu kim, chương 14:14, người tình bí mật của cô Trần Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kim Quế ngày càng kỳ cục, vệ gia đẩy Trần Tê ra khỏi phòng bếp, dưới bàn trà có Povidan, tự lau đi. Đi đi, đừng ở chỗ này phát bệnh. Tính khí bùng bùng của Trần Tê tiếp tục cho đến khi thức ăn được bưng lên. Vệ gia bưng một bát cơm cho bệnh nhân, rồi nói, ăn nhiều hơn chút để ngăn ngừa bệnh tật. Mèo của anh cào tôi, thái độ vô trách nhiệm của anh thì thích hợp sao? Trần Tê lạnh lùng chất vấn. Vệ gia hòa giọng nói, cô không phải là bà nội của nó sao? Cháu gái cô cào cô nên tự mình giáo dục, đừng trách oan con rể. Giang Hải Thụ vùi đầu vào bát cơm cười khúc khích. Trần Tê chỉ vào mũi của vệ gia và nói, tôi muốn nói với tất cả các cô ở ngõ Kim Quang biết anh sau lưng là một kẻ quỷ quyệt. Ăn cơm đi, lát nữa tôi cho cô vào nhóm cộng đồng, cô tố cáo tôi như thế nào cũng được. Vệ gia nói xong, phát hiện Trần Tê vẫn không động đũa. Bác sĩ vệ, chuyện là như này, cô Trần không ăn nội tạng. Giang Hải Thụ thay mặt giải thích, vệ gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh nói anh là bác sĩ thú y, cũng có thể coi là sinh viên y khoa. Sao anh có thể nấu những thứ nhiều mỡ và cholesterol như vậy? Trần Tê nhìn bốn món mặn một canh, thở dài. Ôi, mới ăn sườn xào chua ngọt, cá hấp, tôm luộc, khoai mỡ, canh gà hầm. Đổi món là lòng lợn đĩa nóng, tai hầm, mua ở chợ bán thức ăn chín móng gà, canh đuôi heo. Tôi là Lý Quỳ hay là Lỗ Chí Thâm? Sau bữa cơm này, tôi có phải hay không muốn lên núi đánh hổ? Trí nhớ của cô tốt thật, vệ gia không khỏi bật cười. Những thứ này phần lớn là do ông Ngô bán thịt heo ở chợ đưa cho. Chẳng phải tối qua tôi đã đi đỡ đẻ cho chó của ông ấy và thu phí hay sao? Hơn nữa, những thứ này trước đây không phải cô đều thích. Ai nói tôi thích, tôi sẽ ăn một bữa ăn giảm béo. Được rồi, thực xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Trần Tê, người chấp nhận lời xin lỗi của vệ gia hài lòng ăn hai bát cơm. Sau bữa ăn, Giang Hải Thụ nhìn họ dọn bát đũa vào phòng bếp. Trong khi vệ gia đang rửa chén. Trần Tê, người không thể làm ướt tay, dựa vào bồn rửa. Sáng nay cô tức giận sao? Anh luôn như vậy, trước cho ăn phân, sau đó cho tôi nếm mật, còn hỏi vì sao không uống. Vừa mới ăn cơm xong đấy. Bây giờ tôi đã biết tôi học được. C, ứ, T, R, Á, M, của mình từ ai? Cô là người của công chúng đấy. Vậy thì sao, cuộc đời này khó tránh khỏi. Phân, được rồi, anh nhìn tôi làm gì? Vậy cô có uống hay không? Vệ gia, anh thật ghê tởm, tôi quên mất sáng nay cô uống mật ong. Đừng nháo, bát sắp đổ rồi. Giang Hải Thụ muốn lao vào rửa bát để chứng minh rằng cậu ta không phải là người ăn không ngồi rồi, nhưng cậu không thể di chuyển một bước. Nhà bếp quá nhỏ, bây giờ không có không gian thừa. Cậu có cảm giác kỳ lạ, hai người kia rõ ràng là động vật có ý thức bảo vệ ranh giới mạnh mẽ, nhưng khi đến gần, hai hơi thở hoàn toàn khác biệt đó lại đan xen vào nhau. Hình thành một lãnh thổ mới mà người khác khó có thể trà trộn vào đó. Một người cố gắng, một người tùy tiện, xẻo xong là quên đau. Giang Hải Thụ kinh ngạc quay lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn và chậm rãi. Đôi mắt đục ngầu của Du Thanh Phân dường như đã nhìn thấy mọi thứ. Một ngày của vệ gia luôn tràn ngập đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Phòng khám làm việc từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, không đóng cửa vào các ngày lễ Tết. Mặc dù có các trợ lý thú y và người chải lông, nhưng anh và đối tác của mình là hai bác sĩ thực hành duy nhất phải có mặt vào ban ngày, và một người phải trực ca đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp khẩn cấp thường phải làm thêm giờ đến nửa đêm, thỉnh thoảng phải đi khám bệnh và gặp nhà cung cấp. Trước khi ra ngoài vào buổi sáng, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn trong ngày cho Du Thanh Phân, sau khi về nhà sẽ phối hợp với yêu cầu phục hồi chức năng của bác sĩ, giám sát việc uống thuốc của bà và đưa bà đi tái khám hàng tháng. Khi không có ca tối, anh đọc các khóa học và sách chuyên môn miễn phí ở nhà, nghe các bài giảng qua video và liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn của mình. Chỉ thế nhưng anh cũng cảm thấy mình nhàn hơn rất nhiều so với khi còn làm kỹ thuật viên ở trang trại và sau này là làm việc ở chuỗi bệnh viện thú cưng. Anh mua thức ăn và tự nấu nhiều nhất có thể, tay nghề cũng khá, anh giữ cho ngôi nhà cũ này nơi một người đàn ông độc thân và một bệnh nhân sống ngăn nắp có trật tự và giữ cho lũ mèo sạch sẽ. Chưa đầy một tuần sau khi Trần Tê và Giang Hải Thụ chuyển đến, họ trở nên đầy đặn hơn mà không hề hay biết. Theo thống kê chưa đầy đủ của Trần Tê, vệ gia có không dưới 5 nhóm cộng đồng, bao gồm nhóm mua hàng không giới hạn, nhóm mua hàng theo nhóm mua đồ ăn, nhóm chạy đêm. Và, nhóm nhảy in the mood for love square, anh cũng là chàng trai trẻ duy tồn tại duy nhất. Anh nói rằng mấy người khác đã kéo anh ấy vào những nhóm này, cứ tới đâu hay tới đó, mặc dù anh không thể nào lên tiếng nhưng có vẻ đã thích ứng khá tốt. Điều mà Giang Hải Thụ ngưỡng mộ hơn nữa là khả năng thực hành của vệ gia, như thể không có gì trên đời mà anh ta không thể làm được. Chưa kể việc thăm khám cho động vật, anh ta có thể sửa điện nước, đồ gia dụng, máy tính, điện thoại di động, đồ nội thất, nhà dột và nhà vệ sinh hỏng, thiết bị y tế cho người già hàng xóm. Giang Hải Thụ đã đích thân nhìn thấy vệ gia điều chỉnh móc khóa của chiếc vòng cổ cho Trần Tê và thêm một khóa an toàn cho chiếc váy quá thấp. Đây là những phần mà Trần Tê thường không quan tâm lắm, cô cũng yên tâm thoải mái cho vệ gia làm. Máy chơi game Switch mà Giang Hải Thụ mang từ nhà bị hỏng. Vệ gia trước đây cũng chưa bao giờ chạm vào nó. Anh ấy đã tìm thấy các hướng dẫn và sách hướng dẫn trên Internet, và sau khi tìm kiếm một lúc lâu, anh đã làm trở lại bình thường, thuận tiện còn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, thu được một cái xe máy. Tại thời điểm này, sự ngưỡng mộ của Giang Hải Thụ dành cho vệ gia tăng mạnh, và cậu ngoan ngoãn đi theo vệ gia ra ngoài tập thái cực quyền vào sáng sớm dưới sự thúc giục của Trần Tê. Trong số tất cả các môn thể thao ngoài trời, Giang Hải Thụ cho rằng thái cực quyền là môn phù hợp nhất với anh ấy. Cậu bí mật hỏi vệ gia, học xong bộ môn này rồi đánh nhau với các cao thủ thì như thế nào? Vệ gia một bên dạy cậu mấy động tác thái cực quyền tiêu chuẩn, một bên nói. Sẽ chết, vệ gia không có thời gian riêng tư, và anh dường như cũng không cần nó. Anh thậm chí không cho người ta cảm giác bận rộn khi làm tất cả những điều này, luôn đâu vào đấy và không vội vã. Bất cứ khi nào bạn gọi anh ấy sẽ dừng lại và nhìn bạn với một nụ cười. Chỉ cần anh ấy gật đầu. Nhất định mọi việc có thể xử lý ổn thỏa. Nếu anh ấy từ chối, bạn sẽ chắc chắn rằng anh ấy có lý do thuyết phục. Giang Hải Thụ thường nghĩ rằng nếu cậu ta là hàng xóm, đồng nghiệp hoặc bạn bè của vệ gia, cậu cũng sẽ vô thức tin tưởng một người như vậy. Không có gì lạ khi mọi người trong ngõ Kim Quang, già trẻ đều thích vệ gia. Nhưng vệ gia thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như không có nửa dấu vết để theo dõi. Vệ gia không muốn nói về mọi thứ. Dù bạn làm trăm phương nghìn cách để có thể để tìm hiểu, anh ấy sẽ nói và cười đáp lại, sau khi trao đổi vui vẻ, không biết vẫn là không biết. Giang Hải Thụ không hứng thú với thế giới của thế hệ. Phú Nhị Đại, cậu thích quan sát mọi người hơn. Vệ gia là người thú vị nhất mà cậu gặp sau Trần Tê. Sống chung dưới một mái nhà với vệ gia, Giang Hải Thụ nghĩ rằng cậu đã gần gũi với người ngoài hơn một chút. Sau vài ngày làm quen với nhau, cậu dần hiểu ý của Trần Tê khi vệ gia nói rằng vệ gia. Cái gì cũng không để trong lòng. Anh nhiệt tình giúp đỡ người khác là vì hàng xóm yêu cầu trước, sở dĩ phải chăm sóc bệnh nhân ngày này qua ngày khác là vì viện dưỡng lão từ chối nhận Du Thanh Phân và bà ấy không có người thân nào khác. Vệ Kim Quý bị Trần Tê ném cho anh ta, Giang Hải Thụ cũng được Trần Tê bày mưu tính kế. Vệ gia chỉ là nhận lấy, đến cùng đều là thụ động, giống như làm theo thói quen. Anh có vẻ rất gần gũi, nhưng thực ra với ai cũng rất xa cách, anh ấy chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì. Cũng như chưa bao giờ đem chính mình nhờ cậy ai. Giang Hải Thụ thảo luận riêng những suy nghĩ của mình với Trần Tê. Nếu có người có thể nhìn thấu vệ gia đang nghĩ gì, người đó có lẽ là Trần Tê. Trần Tê một tay xây dựng toàn bộ cuộc sống riêng tư của vệ gia. Nhưng Trần Tê đã cười nhạo Giang Hải Thụ vì đã suy nghĩ quá nhiều. Vệ gia không nghĩ gì, cũng chẳng thích gì. Anh ta chỉ là một robot mô phỏng thông minh hoàn thành các hoạt động của con người theo các quy trình đã được thiết lập. Đối với vệ gia, sự khác biệt giữa cô và những người khác chỉ là da dày hơn. Trên thực tế, trong lời nói nguyên bản của cô ấy còn có một câu. Tôi cũng đẹp hơn người khác, người thiếu niên theo đuổi chân lý đem nó xem nhẹ. Cách chương.